Hacker công phòng, người phá được phòng ngự của đối phương là thắng, lúc đó giao tỷ ngươi nào có tâm tư chú ý sự việc khác. Nam Cung Uyển Nhi nói, Lâm Thiên, giao tỷ ta mượn đi rồi, đây chính là vì danh dự của Đại học Hải Thiên, bằng trình độ của giao tỷ, phòng chừng có thể thu phục đối phương. Chu Giao lắc lắc đầu nói, đối phương nếu dám mở miệng khoa trương như thế, nếu không phải vì mạnh miệng thì phải do thực lực phi thường mạnh, nếu hiện tại đối phương đã chiến thắng không ít cao thủ trường học chúng ta, vậy nói lên rằng đối phương có chuẩn bị mà đến, ta có lẽ cũng không phải đối thủ. Giao Nhi, một khi đã như vậy, ngươi hãy cùng Nam Cung Uyển Nhi trở về ký túc xá đi, ta không muốn trở thành tội nhân của Đại học Hải Thiên A. Lâm Thiên cười nói, Chu Giao gật gật đầu cùng Nam Cung Uyển Nhi ly khai, Lâm Thiên cũng rất nhanh trở về phòng ngủ của mình. Vừa vào phòng ngủ thì thấy Ngụy Phong cùng Tiêu Bạch đều nhìn chằm chằm vào máy tính. Tiểu Bạch trở lại rồi à, hiệu quả thân cận như thế nào hả? Lâm Thiên hắc hắc cười nói, Tiêu Bạch quay đầu lại cười khổ nói. Đừng nói nữa, ta tuy rằng không phải là người trông mặt mà bắt hình dong, nhưng mà bộ dáng đối phương làm cho ta có xúc động muốn đem cơm ngày hôm qua ăn nhổ ra. Ách, xem ra Tiểu Bạch ngươi quả thật là bị ủy khuất rất lớn, bằng không với tính tự kỷ của ngươi cũng sẽ không một lần nói ra một câu dài như thế. Lâm Thiên nói, lão Tam chúc mừng nha, ta mới rời đi ngắn ngủi vài ngày, ngươi đã bắt được Chu Giao. Tiêu Bạch nói, á đù, lại đánh bại một người nữa, đã có 20 cá nhân thua ở trong tay đối phương. Ngụy Phong đột nhiên lớn tiếng mắng nói, con bà nó, một cái học viện lớn như Đại học Hải Thiên của chúng ta lẽ nào không có che giấu cao thủ lợi hại. Lâm Thiên đi qua xem, một thông điệp lộ vẻ kiêu ngạo. Từ lâu đã nghe thấy Đại học Hải Thiên cao nhân xuất hiện lớp lớp, đặc biệt tới đây lãnh giáo bản lĩnh, ta cho rằng, Đại học Hải Thiên về máy tính không ai có thể làm đối thủ của ta. Kiêu ngạo như thế, tự nhiên phía dưới có vô số hồi đáp, chửi rủa cũng có, khiêu chiến cũng có, đối phương trực tiếp đưa ra địa chỉ IP, nhưng mà, người khiêu chiến bên Đại học Hải Thiên, không ngờ một lần cũng không thắng được còn làm cho đối phương không ngừng tích lũy chiến tích. Đối phương làm cũng rất dứt khoát, sau khi người bên Đại học Hải Thiên bị hắn công phá, sẽ được hắn trực tiếp đem thân phận công bố ra, làm cho người thất bại bên Đại học Hải Thiên trong lòng thầm hận không thôi, bất quá tài không bằng người, chỉ đành im lặng. Cách chương.